Chương 1. 176 nhiệm vụ. Mộ Dung Tầm ngươi lư có mai tức giận đến hơi đen, sắc mặt có chút phát xanh, không nói lời gì nâng cổ tay liền đem chén rượu trong tay cho quét bay ra ngoài. Mộ Dung Tầm híp say chuyến choáng con ngươi, cười chỉ vào lư có mai lung lay ngón tay, thẹn quá hóa giận, thẹn quá thành giận Mộ Dung Phong chủ. Cố Thanh Phong từ trên ghế nhảy lên, duỗi ra một tay, trên mặt khẩn trương nhìn xem thẳng tắp bay hướng Mộ Dung Tầm ly rượu trước mặt. Mộ Dung Tầm cười nâng chén, một phái thoải mái vướt ve tay áo, cùng bay tới trước mặt mình chén rượu đụng nhẹ, đầu ngón tay lộ ra một cỗ huyền lực, nhẹ nhàng bắn ra. Chén rượu kia lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai, phi tốc lui trở về, lấy một đạo vô cùng cường hoành lực lượng, thẳng tắp vọt tới sắc mặt hết sức khó coi Lư Có Mai. Lư Có Mai hít sâu một hơi, duỗi ra năm ngón tay vừa muốn đi đón chén rượu. Đông nhiên toàn bộ chén rượu, tại khoảng cách bàn tay nàng vài tấc chỗ, băng đất sụp mở, hóa thành một mảnh bột mịn tức thời tiêu tán ở trước mắt nàng. Đám người trợn mắt hốt mồm. Lư Có Mai càng là trừng thẳng ánh mắt. Ngón tay, y lì hải nguyên duy trì đi năm chén động tác, Lư Có Mai miệng có chút mở ra, cả người cưng ngay tại chỗ, cũng không biết như thế nào ngôn ngữ. Mộ Dung Tầm rốt cuộc mạnh cỡ nào, mới có thể như thế tùy tâm sở dục điều khiển cỗ này huyền lực, theo xa theo gần loay hoay nơi tay. Mộ Dung Tầm một tay chống đỡ bàn tiệc xoay người lên bàn, chống lên hai chân chân mỉm cười dơ bầu sướng hớp một cái, cất tiếng cười to nói, Lư đường chủ, đến mà không trả lễ thì không hay ngươi cù nở dê tiếp ta một tấm đi chân phong dài, nhẹ nhàng nâng lên có chút một đá, bầu rượu lợi dụng một loại mười phần đáng sợ tốc độ, bay thẳng Lư Có Mai đầu mà đi. Mộ Dung phong chủ, là ta Lô sư muội nhiều có đắc tội, còn xin dơ cao đánh khẽ ngồi tại Lư Có Mai bên cạnh một tên nam tử vội vàng nhảy lên, sắc mặt ngưng lại ngăn tại Lư Có Mai trước mặt, vận khởi toàn thân huyền lực khó khăn lắm tiếp được cái kia bầu rượu, hầu miệng lập tức ngọt ngọt, cơ hồ ép không được chiếc kia sắp xông ra láo huyết. Sư huynh, Lư Có Mai giật mình, gấp vội vươn tay đỡ lấy liên tục đổ lùi lại mấy bước nam tử. Mộ Dung Tầm khẽ cười một tiếng, buông xuống chân phong dài, gió nhẹ ống tay háo đứng lên nói, hôm nay liền nhiều tạ thành chủ khoản đãi, bản phong chủ còn có chuyện quan trọng mang theo, tiến hành trước một bước. Mộ Dung phong chủ, kia ba tông đệ tử đi Thanh Hòa tiểu trấn lịch luyện sự tình Thiên Đạo Tông Quan Vĩnh Năm vội vàng đứng người lên đuổi hỏi một câu. Mộ Dung Tầm chậm rãi quay đầu nhìn hắn một chút, tự nhiên là đúng hạn cử hành. Thế nhưng là theo dò xét, Thanh Hòa tiểu trấn đã bị thi biến quái vật hoàn toàn chiếm lĩnh. Ba tông các đệ tử chỉ sợ ứng phó không được không luyện làm sao thành tài quan đường chủ là muốn bồi dưỡng nhà ấm bên trong tiểu hoa, vẫn là muốn đánh mài thiên cổ danh kiếm. Mộ Dung Tầm cười nhạt một tiếng, phất tay háo đi ra ngoài, nếu như các ngươi hai tông đệ tử không có can đảm đi, kia cũng không sao. Ta Thần Thủy Tông đúng hạn phó ước, tiến hành trận này sinh tử lịch luyện. Mộ Dung Tầm thân ảnh đi xa, chỉ còn lại tiếp theo sợi nhàn nhạt thanh âm, chậm chậm lượn lờ tại mọi người bên hai. Mộ Dung phong chủ lời nói cu nở dê rất có đạo lý. Thanh Hòa tiểu trấn mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng quả thật có thể rèn luyện tông môn đệ tử. Thiên Đạo Tông Quan Vĩnh Năm gật đầu nói, nếu như thế, ta Thiên Đạo Tông cũng sẽ đúng hạn tham gia trận này lịch luyện. Đường chủ, Quan Vĩnh Năm bên người một người có chút ngây người muốn mở miệng. Quan Vĩnh Năm lại xua tay ngăn lại lời của hắn, chỉ bất quá Thanh Hòa tiểu trấn thi biến kỳ quái tụ tập đông đảo, ba tông 21 tên đệ tử. Chỉ sợ lực có thua. Vì lẽ đó ta muốn thỉnh cầu thành chủ ban bố một đạo nhiệm vụ lệnh, triệu tập toàn thành huyền sư rèn thể sư hoặc là năng lực đặc thù người, cộng đồng đi Thanh Hòa tiểu trấn. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng đụng một cái quyền, bổn thành chủ chính có ý đó.